Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chuyện này dễ làm. Nhìn lấy Diệp Thần trên thân cái kia có chút khác biệt khí thế. Hai tên bảo an trong lúc nhất thời cũng có chút không hiểu rõ. Chẳng lẽ mình nhìn lầm, người trẻ tuổi này là nơi này khách hàng? Bên trong một bảo vệ thấy thế, đối với một tên khác bảo an nói đến, xem ra giống như không phải mới tới nhân viên a. Phải biết hiện tại những cái kia phú nhị đại đều ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Làm không cẩn thận đây cũng là một vị. Hai người suy nghĩ mảnh có thể về sau, thái độ cũng tốt hơn nhiều. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn đi chỗ nào cái gian phòng? Nếu như Diệp Thần là tới nơi này ăn cơm, tất nhiên biết mình muốn đi đâu cái gian phòng. Nếu như Diệp Thần không biết, hai người bọn họ thì sẽ cho rằng Diệp Thần là tới quấy rối. Nói như vậy, hai người tuyệt đối sẽ không chút do dự đem cái này người đuổi đi ra. Chí Tôn Sảnh, há, Chí Tôn Sảnh, hai tên bảo an vừa mới chuẩn bị tránh ra thân thể. Bên trong một tên cao gầy bảo an bỗng nhiên đình chỉ động tác. Ngươi nói cái gì? Đến, Chí Tôn Sảnh, ngươi muốn đi Chí Tôn Sảnh. Thanh âm hắn phi thường lớn, coi như những cái kia còn tại trên quảng trường mọi người cũng nghe được. Chí Tôn Sảnh là địa phương nào? Đó là lãnh đạo thành phố người đứng thứ nhất, người đứng thứ hai mới có quyền lợi sử dụng địa phương. Người trẻ tuổi này vậy mà nói mình đi Chí Tôn Sảnh. Có vấn đề gì không? Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ cái này Chí Tôn Sảnh còn có cái gì thuyết pháp? Vấn đề lớn, cao gầy bảo an, thái độ biến đến 10 phần ác liệt, ngươi có biết hay không hôm nay Chí Tôn Sảnh là ai ở đâu? Ngươi cái tiểu mao hài tử vậy mà nói muốn đi nơi đó tiêu phí. Có chủ tâm gây chuyện a? Nhìn đối phương thái độ, Diệp Thần muốn chửi má nó, tê liệt. Hiện tại người đến cùng là làm sao? Thì bởi vì chính mình là ngồi taxi đến, thì mẹ hắn nhìn chính mình khó chịu. Người ý là không có ý định để cho ta đi vào. Diệp Thần cười nói, cao gầy bảo an cười lạnh một tiếng. Ám đạo tiểu tử này vẫn rất có thể giả bộ. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Diệp Thần cười, chẳng qua là tức giận cười. Đã dạng này, ta rời đi. Hắn thanh âm vừa dứt dưới, liền nghe một đạo thanh âm nữ nhân truyền tới. Diệp thiếu gia, xin hỏi là Diệp thiếu gia sao? Theo môn trong sảnh đi tới coi là hơn 30 tuổi Mỹ thiếu phụ. Nữ nhân này mặc lấy một thân trang phục nghề nghiệp, màu đen tiểu tây phục phối hợp quá gối váy ngắn, dáng người có lồi có lõm, trên mặt cũng có quá nhiều trang điểm. Y phục thanh tân đạm nhã khí tức hồn nhiên một thân. Diệp Thần thầm khen, hào hoa khách sạn phục vụ viên đều như thế xinh đẹp. Nữ nhân rất mau tới đến Diệp Thần trước mặt, lộ ra một bộ khiến người ta vô cùng dễ chịu nụ cười. Xin hỏi ngài là Diệp thiếu gia sao? Ta gọi Diệp Thần, cũng không phải là trong miệng ngươi cái gì Diệp thiếu gia. Nhìn ta bộ dáng chỗ nào giống thiếu gia? Diệp Thần bình thản nói đến, ánh mắt nhìn xem nữ nhân sau lưng bảo an. Bảo an nghe được nữ nhân gọi người trẻ tuổi này Diệp thiếu gia, chấn động trong lòng, thầm mắng mình mắt mù. Người ta rõ ràng cũng là một cái đại thiếu, vừa mới chính mình còn không cho người ta tiến đến, Diệp thiếu gia trò đùa. Tại Yến Kinh người nào không biết Diệp thiếu gia đại danh? Long gia cùng Trịnh gia cũng không phải cái gì người đều có thể đại náo một trận. Không thể, không nói, nữ nhân này giọng nói, còn có lộ ra cái kia phần ôn hòa nụ cười, để Diệp Thần làm sao đều đề không nổi nộ khí. Ta gọi Tần Tuyết, là nơi này quản lý đại sảnh. Nói, Tần Tuyết quay đầu đối với hai tên bảo an lạnh lùng nói đến. Ngay lập tức đi tài vụ tính tiền. Nơi này không cần các ngươi. Hai tên bảo an nghe được câu này, trong lòng hối hận không kịp. Phải biết, bọn họ ở chỗ này đi làm tiền lương phi thường cao, mà lại bình thường gặp phải đều là Yến Kinh đại lãnh đạo. Rất nhiều người muốn đến cũng không thể đến địa phương. Nếu như rời đi nơi này, về sau bọn họ còn thế nào sinh hoạt? Tần quản lý, chúng ta sai, có mắt như mù, xin đừng nên đuổi chúng ta đi. Tính toán, bọn họ cũng là vô ý. Diệp Thần chỗ nào nhìn không ra cái này Tần Tuyết thực ở trước mặt mình kêu. Khổ nhục kế, Từ Tốn nói, bảo an nghe được Diệp Thần lời nói, liên tục đối với hắn cúi người chào nói tạ. Cảm ơn Diệp thiếu gia, cảm ơn Diệp thiếu gia. Tần Tuyết ánh mắt bên trong tránh qua một đạo dị sắc. Nàng tới nơi này làm việc cũng nhiều năm rồi, cái dạng gì đại thiếu chưa thấy qua. Những cái kia đại thiếu nếu như gặp phải loại chuyện này cơ bản đều sẽ đại náo một trận. Thẳng đến cảm thấy mình uy phong bát diện mới tính xong. Nàng không nghĩ tới, Diệp Thần cái này danh tiếng hiển hách đại thiếu. Làm người vậy mà như thế điệu thấp, như thế vượt quá nàng dự kiến bên ngoài. Ở trong lòng đối Diệp Thần hảo cảm cũng lớn rất nhiều tăng lên. Diệp thiếu gia, vậy chúng ta đi vào đi. Lý Bí Thư đã đang đợi ngài. Tần Tuyết làm ra một cái mời thủ thế. Ôn hòa nói đến. Diệp Thần gật gật đầu. Cùng đi theo đi vào. Nhìn lấy Diệp Thần biến mất tại cửa ra vào thời điểm. Hai tên bảo an cảm giác phía sau lưng lạnh buốt một trận gió mát. Không biết cái gì thời điểm. Hai người vậy mà ra nhiều như vậy mồ hôi. Đứng tại quảng trường nam nam nữ nữ càng là khó có thể tin. Người trẻ tuổi kia cũng là Diệp Thần, Trần thủ trưởng cháu nuôi. Xem ra cũng là, mẹ, ta vừa mới làm sao lại không đi theo hắn nói một câu. Đây chính là ta thần tượng, một người đơn đấu long gia cùng Trịnh gia mãnh nhân a, một cái mập mạp nam nhân trẻ tuổi nói ra. Muốn quen biết hắn, vậy còn không đơn giản, chúng ta một sẽ đi qua kính chén rượu. Dù sao cái kia Lý Bí Thư không phải cũng là cha ngươi phe phái sao? Lúc này thời điểm đi tới một cái thanh niên anh tuấn nam nhân đối với béo thanh niên nói đến. Béo thanh niên nhìn bên cạnh người, toàn thân chấn động ác hàn. Ngô Tử Vân, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi dụng ý. Ta nói cho ngươi, ít thật ta Dương Nguyên Lãng trước mặt đấu trí. Đừng nhìn ta béo, nhưng là ta không ngốc. Nói. Béo thanh niên lạnh hừ một tiếng, thẳng đường đi vào cửa chính quán rượu, sau lưng còn theo một số thanh niên. Chí Tôn sảnh, Tần Tuyết mang theo Diệp Thần đi vào Chí Tôn sảnh về sau. Lý Nhạc sinh mặt trong nháy mắt treo lên nụ cười. Tiểu Diệp, đến, nhanh ngồi, Lý Nhạc sinh nhiệt tình, để Diệp Thần nhướng mày, dù sao cũng là đường đường Yến Kinh thị ủy bí thư. Cần phải đối với mình ân cần như vậy. Tần Tuyết nội tâm lại là vô cùng chấn kinh. Một cái Yến Kinh thị ủy bí thư. Vậy mà đối người thanh niên này nhiệt tình như vậy. Mà lại, phần này nhiệt tình bên trong còn mang theo cung kính. Tiểu Tần, mang thức ăn lên. Lý Nhạc Sinh lôi kéo Diệp Thần vào chỗ về sau. Lập tức nói đến, rất nhanh, từng đạo mỹ thực bưng lên. Diệp Thần lại là dẫn đầu nói đến, Lý Bí Thư, thực ngài không cần khách khí như vậy. Lý Nhạc Sinh sững sờ, ngay sau đó thở dài một hơi, thực không dám giấu giếm. Ta là có một chuyện, muốn cầu ngươi giúp đỡ. Nói đến đây thời điểm, Lý Nhạc Sinh sắc mặt biến đến có chút mất tự nhiên. Giống Lý Bí Thư dạng này địa vị, chẳng lẽ còn có chuyện gì là giải quyết không sao? Diệp Thần nở nụ cười hỏi, Lý Nhạc Sinh không có nói thẳng, mà chính là do dự một hồi lâu, nhẹ giọng tại Diệp Thần bên tai nói cái gì, không phải đâu, đây là thật. Diệp Thần nghe xong Lý Nhạc Sinh lời nói, trên mặt lộ ra thật không thể tin biểu lộ, chẳng lẽ sẽ có người vậy cái này đùa giỡn hay sao? Lý Nhạc Sinh mặt mo đỏ ửng, Diệp Thần thả lỏng trong lòng. Hắn còn tưởng rằng Lý Nhạc Sinh là muốn chính mình giúp hắn ngồi phía trên đâu. Nếu thật là dạng này, có lẽ hắn ngay lập tức sẽ đứng dậy rời đi. Chuyện này dễ làm, Diệp Thần Từ Tốn nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.